Tu Tiên Giả tại Long Châu Thế Giới, chương 6 Trúc Cơ 5 tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không lo lắng con mèo này phá đám mình mấy tên hắn gặp ở thế giới này, hắn chả biết bọn họ là thiên lương hay ngu ngốc nữa. Còn có con mèo này, có thứ đồ tốt như này còn tùy tùy tiện tiện cho người khác, hắn đúng là không sợ bị phá vỡ tu luyện. Nếu mấy thứ ở thế giới này đặt ở tu chân hay tiên giới, bọn họ chắc chắn sẽ có một trận đồ sát tranh đoạt. Một thời gian sau, Thần Ngọc mở mắt, hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Trúc cơ 5 tầng, không ngờ siêu thánh thủy có thể để ta thoáng cái từ luyện khí tầng 7 đến trúc cơ tầng 5. Quả là thần thủy có khác, trong lòng lại nghĩ thầm, thứ này vậy mà để hắn tăng một lượng ki khổng lồ. Hiện tại hắn có rút hết chân nguyên về ki của hắn bây giờ cũng có vài ngàn điểm sức mạnh chiến đấu. Hiện tại mới đúng là ki tiên song tu, chấm, hắn đứng dậy, nhìn qua thần mèo Karin nói ra. Đa tạ thần mèo, thứ này đối với tôi rất có ích. Thần mèo liếm liếm tay rồi nói. Trước kia ta không biết cậu mạnh bao nhiêu, nhưng hiện tại ta cảm giác cậu mạnh gấp 2, 3 lần tên Radis kia. Thần Ngọc âm thầm cảm thán, vậy là cái con mèo trước mắt này quả đúng là có khả năng thăm dò nông sâu của một người tu ki. Hắn nhìn vào chỗ siêu thánh thủy còn lại, sau đó lại nhìn vào số tiên đậu đệ một bên, lại nhìn linh khí của hắn bên cạnh chưa kịp cất hắn nhìn thần mèo nói. Thần mèo, không biết tôi có thể giao dịch với ngài thường xuyên siêu thánh thủy và tiên đậu được không? Thần mèo cười ha hả rồi nói. Tiên đậu nếu được mùa có ta đều cho các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ địa cầu này. Còn về siêu thánh thủy, hiện tại cậu đã uống nó rồi, nó cũng không có tác dụng nhiều với cậu đâu. Hơn nữa cậu mang nó đi bằng cách nào? Thứ này không chứa được trong các bình thông thường. Thần Ngọc nghe ra ẩn ý bên trong lời thần mèo, hắn xoa xoa mũi nói ra. Điều này ngài cứ an tâm, tôi sẽ có cách lấy đi siêu thánh thủy. Sau đó hắn lấy ra một thanh trường kiếm, một thanh trường đao, một thanh trường thương, tất cả đều là thượng phẩm linh khí, còn có một chiếc nhẫn chữ vật bên trong cái chữ vật trên tay hắn rồi đưa cho thần mèo nói ra. Đây là thần binh lợi khí của tôi, uy lực của nó rất bất phàm, ngài có thể xem các chiến binh bảo vệ trái đất ai hợp với nó thì có thể xem xét cho họ, còn có một thứ gọi nhẫn chữ vật, chỉ cần ngài đưa khí tâm niệm của ngài vào trong sẽ thu phát mọi vật không có sinh mệnh một cách tùy ý. Thần mèo nghe thế cảm thấy hứng thú, hắn thử theo cách thần ngọc nói sau đó thu lại mấy món linh khí, sau đó lại lấy nó ra. Nghịch nghịch một hồi thần mèo vui cười nói. Ta đổi, nghe vậy thần ngọc khẽ nhếch miệng cười, hắn vung tay thu lại vải nước siêu thánh thủy. Thần mèo thấy thế sững sờ, bất quá hắn lại thấy thần ngọc cầm thanh linh khí trung phẩm kia đi ra ngoài, sau đó thần ngọc hét to. Trảm vẫn đệ nhất thức, từ trong thanh linh khí phát ra một ánh sáng quang mang, sau đó bay ra đánh xuống phía dưới. Ầm ầm ầm ầm ầm, lúc này ở phía dưới, toàn bộ đất đá san thành bình địa theo sau đó là một cái khe sâu và dài không biết bao nhiêu ngàn cây em. Đây là uy lực của trung phẩm linh khí, nó còn thua kém cấp bậc với ba thanh linh khí tôi đưa ngài, ngài có thể thấy được phía dưới hẳn không cần tôi giải thích gì nhiều. Nếu vận dụng nó với các tuyệt chiêu của các chiến sĩ kia tôi nghĩ sẽ khá hữu ích. Tặng ngài thanh linh khí này, nói xong hắn ném thanh linh khí cho thần mèo rồi bay lên đền Kami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đền Kami, đám người Tenshinhan đang tập luyện trên đây nghe được động tĩnh thì dừng lại. Cả đám khiếp sợ nói. Chuyện gì xảy ra phía dưới, uy lực thật mạnh, cả đám lắc lắc đầu nhìn nhau không biết chuyện gì diễn ra. Lúc này, thần ngọc tiếp cận đền Kami, Tenshinhan là người phát hiện nhanh nhất, hắn sợ hãi nói ra. Có ai đó đang đến, ki của kẻ này thật khủng khiếp. Chỉ cảm nhận thôi mà tớ đã sợ hãi đứng không vững rồi. Đám người nghe thế cũng chấn kinh, mà thần ngọc lúc này cũng xuất hiện trên không trung ngôi đền. Sau đó hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất. Nhìn đám người xung quanh một cái, sau đó hắn đi đến cạnh Krolin vẫy tay. Yêu Krolin, tôi lên đây tập luyện cùng mọi người. Cả bọn đang thập phần cảnh giác mà thấy người tới quen Krolin thì hơi kinh ngạc, sau đó Yamcha nhìn Krolin hỏi. Krolin, cậu nhận biết hắn sao? Krolin gật đầu giải thích, hắn là kẻ tớ từng kể với các cậu đó. Nà ní, là người cậu nói đánh bại cậu và Quy Lão đây sao? Thần Ngọc không thèm để ý hai tên này nói cái mẹ gì, hắn đi thẳng đến tên da xanh và da đen rồi chắp tay nói. Một trong hai vị chắc là Thượng Đế đi, tôi muốn tập luyện để trở lên mạnh mẽ hơn, mong ngài chỉ giáo. Cả đám người Krolin bỗng yên tĩnh nhìn qua, mà lão già da xanh chống gậy ngưng mắt nhìn Thần Ngọc một hồi rồi nói ra. Ta chính là Thượng Đế, cậu rất mạnh, ta cũng không có bao nhiêu thứ dạy cậu. Bất quá có một tuyệt chiêu gọi là Ma Phong Ba, ta cảm giác nó có hữu ích với cậu rất lớn. Hẳn là Quy Lão tiên sinh chưa dạy cho cậu, nghe vậy Thần Ngọc có chút hứng thú nói, ồ, đúng là Quy Lão chưa dạy ta, không biết là tuyệt chiêu lợi hại gì, có thể nói ta nghe một chút sao? Nghe thế, Thượng Đế nhẹ giọng nói, nó là tuyệt chiêu phong ấn một người vào một vật chứa. Dù kẻ đó mạnh hơn ngươi nhiều lần, nhưng nếu thành công ngươi vẫn có thể phong ấn hắn lại. Bất quá dùng chiêu này tốn quá nhiều năng lượng, không cẩn thận có thể mất mạng. Nghe vậy, Thần Ngọc sáng mắt lên, mẹ nó, đây là tuyệt chiêu hắn cần a, cái gì mà tốn năng lượng nhiều, có chân nguyên, linh thạch cung ứng. Hắn lại sợ hết năng lượng mà chết quá đi, ha ha. Trò cười, nếu có thứ chiêu thức này, hắn sau này về tiên giới còn sợ ai? Mà lúc này, Thượng Đế lại nói tiếp, nhưng muốn ta dạy cậu, cậu phải giúp ta một việc. Sau đó lão ta chỉ đám người Krolin nói ra, bồi luyện với bọn hắn 2 tháng, giúp bọn hắn mạnh mẽ hơn. Đám người Krolin thoáng chút ngây người, sau đó vẻ mặt nghi hoặc. Tên này liệu có làm được không đó? Thần Ngọc thoáng cái rơi vào trầm tư suy tính. Hồi lâu sau hắn gật đầu đáp, được, ta sẽ huấn luyện bọn hắn. Thần Ngọc trong lòng cảm thán, hắn đến đây là để học tập, muốn người ta chỉ giáo cách trở nên mạnh mẽ ở thế giới này, ai ngờ cuối cùng lại thành người huấn luyện cho kẻ khác mạnh mẽ hơn. Hắn quay sang nhìn đám người, sau đó chú ý tới một tên. Kẻ này có vẻ là tên mạnh nhất trong số đám người hắn cần huấn luyện. Mà điều làm hắn chú ý là tên này có chút đặc thù, đúng vậy, kẻ này có con mắt thứ 3 trên trán. Nó làm hắn nghĩ tới một kẻ trong tiên giới, Dương Tiễn. Hắn lại nghĩ tới kẻ tên Son Goku đã chết, hắn thấy khi trước tên kia, cái tên của hắn làm cho Thần Ngọc lại nhớ tới một kẻ khác, Tôn Ngộ Không. Hắn cười nhạt một cái, sau đó không để tâm tới chuyện đó nữa, hắn nhìn đám người rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ dạy các ngươi trong 2 tháng này phải tuyệt đối nghe theo ta, không được làm trái. Đám người nghe vậy có chút bất mãn, bất quá khi đi vào tập luyện bọn hắn mới thấy cả đám đều không đánh trúng hắn phát nào, Thần Ngọc chỉ né sau đó chỉ ra chỗ thiếu hụt trong chiêu thức cho bọn họ, lực đạo vị trí các loại khiến bọn hắn trong 1 tháng đầu bắt đầu thuế biến. 1 tháng còn lại, hắn tìm tòi trong đầu một bộ công pháp tu chân rác rưởi sau đó truyền cho mấy tên này. Bất quá hắn vẫn là cải biến một chút để nó phù hợp với thế giới này, giúp tăng sức chiến đấu chứ không phải chân nguyên tu vi gì hết. Hắn tu tiên là đi đến trường sinh, còn bọn họ ở đây, nếu không phải thần tiên hay ước nguyện bất tử, cả đám này sinh mệnh cũng chỉ 100 năm tả hữu mà thôi. Vì vậy hắn mới không chọn cải biến công pháp nào đó rồi tu luyện. 1 tháng sau nữa, cả bọn mạnh hơn rõ rệt, nếu có máy đo sức mạnh sẽ thấy, mấy tên này thấp nhất cũng đã là 500 điểm sức mạnh rồi. Thần Ngọc cũng không phải không thu được chỗ tốt. Hắn từ mấy kẻ này trong 2 tháng liên tục sử dụng tuyệt kỹ của bản thân, hắn cũng vận dụng theo và học được không ít chiêu số của mấy tên này. Ở thế giới này, chiêu thức càng độc đáo lợi hại càng mạnh lên theo người sử dụng, không phân cấp bậc gì như tu tiên bọn họ, vì vậy hắn càng học được bao nhiêu càng lợi bấy nhiêu. Lúc này hắn nhìn Thượng Đế cười cười nói, tôi đã làm xong yêu cầu của ông, hiện giờ tới phiên ông dạy tôi đó, Thượng Đế. Thượng Đế nghiêm túc gật đầu. Trải qua đoạn thời gian vừa rồi hắn thấy tận mắt rõ rõ ràng ràng. Hắn không thể không phục Thần Ngọc, bàn về tuyệt chiêu các loại có lẽ hắn hơn Thần Ngọc nhưng bàn về sư phụ tốt hắn tự nhận không bằng. Nếu để Thần Ngọc biết suy nghĩ của hắn sẽ cười to vài tiếng. Hắn là ai, đời trước thế nhưng là tiên đế tự tay dạy ra bao nhiêu là chuẩn thánh cấp độ, hắn đâu phải hạng vớ vẩn nào. Cứ như vậy, 1 tháng kế tiếp Thần Ngọc theo Thượng Đế học ma phong 3 và một số chiêu thức khác cách chương.